Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 61, chương 549, phó thác của Đổ Vương. Đến căn phòng thứ 3, Uyển Tình đi ra ban công, nhìn bốn phía cây cối, xanh tươi tốt, đủ loại kiểu dáng xung quanh biệt thự. Cúi đầu nhìn một cái liền thấy một người con gái mặc quần áo trắng đứng ở phía dưới đường trên xe chạy, nhìn lên biệt thự này. Cô kinh ngạc một chút khi đối phương ngẩng đầu lên, hé lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần, thanh đạm nhu hòa, giống như là tiên thiên. Đúng vậy, tiên thiên, so sánh rất không thỏa đáng, nhưng là cô thầm nghĩ đến cái từ này, có lẽ có thể là hoa sen, không nhiễm, không yêu. Trái tim Uyển Tình đập mạnh, làm sao có thể có người đẹp như vậy? Đối phương đột nhiên động đậy đôi môi, hướng cô nở nụ cười một chút. Cô chấn động mạnh một cái, phục hồi lại tinh thần, xoay người chạy ra bên ngoài. Em đi đâu vậy? Mục Thiên Dương vội hỏi. Bạch Phẩm Nhu, Uyển Tình kêu lên. Không biết tại sao cô cảm thấy đây là hồn Bạch Phẩm Nhu trở về. Cô chạy nhanh một chút, bằng không cô ấy bỏ chạy mất. Chờ cô chạy ra biệt thự, vài thuộc hạ Long Diễm Minh đã đứng ở trên đường xe chạy, xem cô gái đó vây quanh. Cô gái đó dùng đôi mắt thản nhiên quét quanh liếc bọn họ một cái, lộ ra khí thế nói không nên lời, làm cho người ta liền cảm thấy áp lực. Uyển Tình sừng sốt, đột nhiên phát hiện cô ấy dường như cùng mới vừa rồi không giống nhau. Đẹp, rất đẹp, nhưng đẹp dịu dàng, thanh nhã, không giống với vừa rồi khi nhìn ở trên lầu, làm cho người ta có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Chẳng lẽ vừa mới rồi thấy sai? Uyển Tình há mồm. Cô... Y y, thanh âm một nam một nữ đồng thời vang lên, đánh gãy lời nói của cô. Một người đàn ông đang theo đám người bên ngoài tiến tới, đem cô gái ôm vào trong lòng, ngẩng đầu quát. Các người đang làm gì thế? Sở Thiêu. Uyển Tình nghi hoặc, nhớ tới thanh âm vừa mới bên tai mình là của Thiên Tuyết vọng lại. Cô liếc mắt nhìn Thiên Tuyết một cái, lại nhìn người trong lòng Sở Thiêu. Y y. Lữ Y y cười, xuất hiện thoát tục cùng dịu dàng cũng không ngoài cái loại xinh đẹp thứ ba, ấm áp. Uyển Tình trong lòng rung động. Ta phi, đây là làm cho nữ nhân cũng không nắm được nữ nhân na. Cô quay đầu nhìn Thiên Tuyết. Cậu không có nói y không có thay đổi xinh đẹp đi. Y đương nhiên không có thay đổi xinh đẹp, cô ấy vốn dĩ rất xinh đẹp. Thiên Tuyết dương dương đắc ý, nói giống như đại mỹ nữ chính là cô ấy. Được rồi, Thiên Tuyết cũng là đại mỹ nữ, nhưng Liễu Y thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn, thật làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Các người tới mua phòng ở? Liễu Y hỏi, khẽ nhíu mi, xuất hiện một loại mỹ cảm u buồn. Phòng này đã chết nhiều hơn một người. Uyển Tình hít sâu một hơi. Chúng mình tìm cậu. Liễu Y ngạc nhiên mời bọn họ đến nhà mình nói. Cha của Liễu Y là một người vạm vỡ, đầu óc bóng lưỡng, ước chừng cao hai thước, thoạt nhìn thập phần không tốt. Thật là khó lý giải sao ông ta có thể sinh ra con gái Liễu Y đẹp như vậy. Mục Thiên Dương nhìn ông ta lặng đi một chút, ánh mắt hơi kính ngưỡng nói. Liễu Tổng, đã lâu không gặp. Uyển Tình về sau mới biết được cha của Liễu Y lúc trước là vận động viên, đã từng đoạt giải đại biểu quốc gia, giành quán quân quốc tế. Bất quá bởi vì ngay lúc đó tiền lương trợ cấp quá thấp, không đủ để ông ấy nuôi một nhà già trẻ, nên ông ấy liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang để kiếm sống. Hiện tại đã là đạo đại trong ngành sản xuất đồ thể thao. Mục Tổng. Cha Liễu sờ sờ đầu, hích ngực. Có chuyện gì phải làm sao? Lý Y quay đầu nói. Cha, đây là bạn học của bọn con. Bọn họ tìm con có việc, cha dẫn Sở Thiệu đi ra bên ngoài dạo đi. Anh không đi. Sở Thiệu nói. Bọn họ nhiều người, sẽ khi dễ em. Lý Y thản nhiên nói. Cha mang Sở Thiệu đi luyện judo đi. Được. Cha Lý Y hưng phấn mổ nhào lại đây, xách Sở Thiệu như xách con gà. Mang đi. Sở Thiệu kêu to. Bà xã. Tay Liễu Y vung lên không trung một cái, giống như đuổi muỗi, người xem đầu đầy hắc tuyến. Liễu Y nói với mọi người. Mọi người chậm rãi nói đi. Uyển Tình hỏi. Người bên kia có phải tên là Bạch Đông Minh, Triệu Huỳnh Uyển, Bạch Phẩm Nhu hay không? Liễu Y gật đầu. Bạch phu nhân là gì của mình? Liễu Y ngốc lăng nghiêng đầu nhìn cô. Thiên Tuyết đang muốn chấn kinh rớt cằm. Mục Thiên Thành nguyên bản còn cảm thấy em gái nhà mình rất hoàn mỹ, lúc này so sánh hai người liền cảm thấy nhân ngoại hữu nhân a. Yên lặng lấy tay đem cằm Thiên Tuyết đỡ lấy. Thiên Tuyết bất mãn đánh anh ta một cái. Uyển Tình đem thân thế của mình tường thuật tóm tắt sơ lược một lần, sau đó nói đến Bạch gia, Nói xong, hỏi Y, cậu có nhớ một ít chuyện nào của bọn họ hay không? Y nói, nhà mình cùng với Bạch Gia cùng một ngày chuyển tới đây làm tân gia, lại ở đối diện nhau, cho nên tình cảm có vẻ tốt. Mới vài năm đầu, chú Bạch cùng dì Triệu thường xuyên không có ở nhà, chị Phẩm Nhu thì có người đến hầu chiếu cố, có đôi khi cũng đến nhà mình chơi. Mình cùng chị ấy giao hảo rất tốt, mình dạy chị ấy đánh quyền, chị ấy dạy mình đánh bài. Lưu Y chậm rãi nhớ lại, nói một ít việc là vật. Có một năm, ba mình mang mình đi Macau chơi, mới biết được chú Bạch cùng dì Triệu là đồ vương. Về sau bọn họ liền chờ mãi, mỗi ngày đều ở nhà, cứ như cách một đoạn thời gian vẫn đi ra ngoài, nghe nói là đi du lịch. Nhưng kỳ quái, bọn họ thường chọn lúc chị Phẩm Nhu đi học thì đi ra ngoài, ba mình nói bọn họ vẫn là đi đánh bài. Có chuyện tình nào không bình thường phát sinh hay không? Khấu Bằng hỏi. Liễu Y Y dừng một chút, nhíu mày nói, bọn họ vẫn luôn không bình thường. Coi như hắn không có hỏi đi. Liễu Y đột nhiên nở nụ cười. Rất không bình thường, hẳn là chú Bạch đánh bài thua mình đi. Chú ấy thế nhưng là đổ vương Ma Cao, làm sao có thể thua mình? Hơn nữa, mình mới chỉ có 8 tuổi, cho dù không phải đổ vương cũng sẽ không thua mình đi. À, tuy rằng mình so với người khác hơi thông minh hơn một chút. Khấu Bằng Bằng không để ý đến câu nói cuối cùng kia của cô ấy, lập tức xem trọng đứng lên, nhìn cô ấy. Có thể kể lại điểm này hay không? Mình cũng không nhớ rõ ràng lắm, khi đó vừa chuyển đến đây 2-3 năm, hình như là hai nhà tụ họp gì đi, ngày đó hẳn là thứ bảy, hoa rành rành nở, chị Phẩm Nhu muốn đi tự hái, chị ấy rất là cao hứng, ra ngoài cửa sổ tìm cái kéo, chú Bạch Phạm vào nghiện bài, mẹ mình cũng tìm dì Triệu nướng bánh bích quy. Mình lúc ấy không ở đó, hẳn là chưa có tới, chú ấy liền lôi kéo mình cùng đánh bài. Bộ phận người nghe khoáng không kiên nhẫn, tỉ như Mục Thiên Thành, tỉ như thuộc hạ riêng của Long Diễm Minh, bắt đầu nghiên cứu vật dụng trong nhà Liễu gia, nghĩ muốn nghiên cứu ra Liễu Mỹ Nhân, nhưng đôi mắt xinh đẹp của Liễu Mỹ Nhân thản nhiên đào qua nhãn phong lợi hại nha, bọn họ liền sợ hãi. Chú ấy còn nói cùng mình đánh cuộc đây này, nếu nói mình thua sẽ đem bánh bích quy thua cho chú ấy. Chú ấy thực thích ăn bánh bích quy dì Triệu làm, mỗi lần cùng chị Phẩm Nhu ăn, chú ấy đều đem cho bọn họ thành kẻ thù. Lưu Y nói xong, đột nhiên ngồi thẳng trước người một chút, ngữ khí so với vừa rồi còn mau hơn. À, mình nhớ ra rồi, mình lúc đấy hỏi chú ấy, nếu mình thắng thì sao? Chú ấy nói sẽ đem hộp âm nhạc thua cho mình. Kết quả rất lâu sau mình mới biết được, cái hộp âm nhạc kia là chú ấy và dì Triệu chuẩn bị quà sinh nhật cho chị Phẩm Nhu, lúc ấy sắp đến sinh nhật chị Phẩm Nhu. Khấu Bằng kinh hãi, kiềm chế tâm tình kích động hỏi, hộp âm nhạc đâu, cậu ta cho cô? Lưu Y gật đầu, đứng từ chỗ ngồi lên. Mọi người chờ mình một chút, mình đi lấy, mình vốn là muốn trả lại cho chị Phẩm Nhu. Chú Bạch nói, đánh thuộc chịu thua, bởi vì thua chính là của mình. Chương 550, From Alice. Lưu Y nghĩ đến kia một nhà ba người cũng không ở đây, nhịn không được buồn bã, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã muốn nhìn không tới gì đó quen thuộc trong trí nhớ. Cô hít sâu một hơi, xoay người đi lên lầu. Vừa mới đi, đầu Sở Thiệu và ba Liễu đầy mồ hôi từ trong hoa viên tiến vào, xem ra thật đúng là đi luyện judo. Khấu Bằng đứng dậy, những người khác cũng theo đứng dậy, chào ba Liễu. Sở Thiệu thở phì phò hỏi, Y đâu? Lên lầu lấy này nọ, Thiên Tuyết nói. À, vậy các cậu ngồi trước, tớ đi tìm xem. Sở Thiệu nói xong, nói với ba Liễu, cha, con đi lên trước một chút. Ai là cha cậu? Ba Liễu hừ nhẹ một tiếng, đi lên đi. Nói xong, cả đám người Khấu Bằng nói. Nó đi lấy cái gì? Khấu Bằng nói, làng xóm đối diện trước kia cho cô ấy cái gì đó. Nói xong thuận tiện hướng ông hỏi thăm chuyện Bạch Gia. Ông nhớ rõ chuyện tự nhiên nhiều hơn Y một chút, bất quá cũng chưa cái gì đặc biệt. Khấu Bằng cũng gọi người nhớ kỹ, chuẩn bị lấy về, kể cho Kim Lão Phu Nhân. Kim Lão Phu Nhân tự nhiên muốn biết chuyện của con gái hơn. Y qua mười mấy phút đồng hồ mới xuống dưới, Khấu Bằng thiếu chút nữa đang nghĩ đến chuyện xảy ra ngoài ý muốn, muốn gọi người đi lên nhìn. Sở Thiệu đi theo phía sau nàng, đưa tay phủi cho bụi trên đỉnh đầu của cô, lại đây nói. Thật xin lỗi, tìm hơi lâu. Sau đó đưa cái hộp phong cách cổ xưa qua, đưa tới giữa không trung, không biết đưa cho ai, dừng một chút, đưa cho Uyển Tình. Uyển Tình sừng sốt, liếc mắt nhìn Khấu Bằng một cái, đưa tay tiếp nhận đến. Mở ra nhìn nhìn, tạo hình tực tinh xảo, nhưng cô phát hiện không được cái gì, chỉ có thể nhìn mọi người. Lúc đến Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành đưa tay, cho anh xem. Cô vội vàng giao cho anh, nhìn anh có thể tìm được cái bí mật ẩn sâu hay không. Mục Thiên Thành nhìn cẩn thận trong ngoài một lần nói, hình như là Thụy Sĩ sản xuất. Bát âm là hộp Thụy Sĩ người phát minh, nơi đó kỹ thuật phi thường kỹ càng. Thụy Sĩ, Mục Thiên Dương thì thào một tiếng, có thể ẩn dấu này nọ bên trong hay không? Mới có thể, bất quá phải mở ra mới biết được. Nói xong nhìn Khấu Băng và Huyền Tinh. Anh có thể phá sao? Huyền Tinh nói. Anh tốt nhất là nhẹ nhàng mở nó ra đi, đây là đồ gì lưu lại cho mà ngoài. Yên tâm, trở về rồi hãy mở đi, Khấu Băng nói. Quấy rầy lâu lắm rồi, chúng ta nên tạm biệt. Bọn người chào tạm biệt Liễu gia, nói có việc lại liên hệ. Liễu Y và Sở Thiệu đưa bọn họ ra bên ngoài. Sở Thiệu ôm Liễu Y, nhìn Thiên Tuyết và Huyền Tình nói, chúng tôi kết hôn vào tháng 5 sang năm, 27 tháng 5. Như thế nào, không phải là ngũ nhị? Bởi vì năm 27 thê Ngô. Sở Thiệu nói xong cúi đầu nhìn Liễu Y. Liễu Y cong khuỷu tay lên chọc bên hông phải của anh một chút, mỉm cười hạnh phúc. Biết rồi, Thiên Tuyết không chịu nổi kêu lên, chúng ta xem có thời gian hay không. Khấu Băng nhìn khắp bốn phía, sau khi lên xe sắp xếp thủ hạ đóng ở ngoài tiểu khu để tránh có người đến gây bất lợi với Liễu gia. Anh tin tưởng Đồ Vương giao hộp bát quái âm lỗi thời này cho Liễu Y Y, tất nhiên là để lại tin tức, chỉ sợ có thể tra ra một ít bí mật. Chính là thời điểm giao hộp bát âm cho Liễu Y, Liễu Y mới 8 tuổi mà Bạch Đông Minh và Triệu Uyển Uyển là qua nhiều năm mới gặp chuyện không may, chẳng lẽ lúc ấy bọn họ đã muốn dự cảm đến nguy hiểm. Trở lại Mục gia, mọi người nói trước cho Kim Lão Phu Nhân chuyện phát sinh bên kia. Kim Lão Phu Nhân cầm hộp bát âm nhìn trong chốc lát, lên dây cót, nghe được trong hộp phát ra âm thanh truyền đến, thanh âm đinh đinh linh linh, thật là khúc Phu Alice kinh điển. Nghe xong, bà ra hộp âm nhạc cho Mục Thiên Thành. Mở ra nhìn xem đi. Mục Thiên Thành mở hộp ra, các bộ phận nhỏ cùng một cách ở trên bàn. Uyển Tình và Thiên Tuyết tò mò nhìn, đinh đinh vươn tay nhỏ bé đi sờ. Uyển Tình bắt lấy tay con bé, bé nhìn Uyển Tình. Là cái gì à? Về sau mẹ mua cho con. Uyển Tình nhìn bé muốn, lúc mới nghe âm nhạc bé liền mở to mắt. Con nít đã thích à? Cô trước kia cũng có hộp bát âm, bất quá bị Đinh Thành Nghiên làm hỏng rồi. Mục Thiên Thành hủy hộp bát âm, quan sát tất cả linh kiện một lần, thất vọng nói, cái gì đều cũng không có. Đây là cái gì? Mục Thiên Dương chỉ vào hoa văn đầy trần trên hộp, đó là một loạt anh văn điêu khắc ở trên mặt, chữ cái uốn lượn thật sự xinh đẹp, giống như đóa hoa bình thường. Mục Thiên Thành nói, For Alice. Chính là... À không đúng, đây là From Alice. Đến từ... Trình độ ánh ngữ của Huyền Tình còn dừng lại ở thời trung học, theo bản năng làm phiên dịch đơn giản nhất. Mục Thiên Thành nghĩ nghĩ một chút, nhìn Thiên Tuyết nói, em đi lấy laptop của anh đến đây. Ừ, vậy các người trước không cần nói, chờ em đến rồi nói sau. Cô không muốn bỏ qua chi tiết nào. Thiên Tuyết ôm nhanh laptop của Mục Thiên Thành xuống dưới, sau đó một lát khởi động máy. Mục Thiên Thành nói với mọi người, phiền toái các vị, người xem trước ra bên ngoài. Mọi người nhìn ra bên ngoài, anh đã đánh xong mật mã. Thiên Tuyết lườm anh một cái, có cái gì mà thần bí. Hừ, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, lòng dễ mình anh cũng không dám coi thinh, sợ chút kinh rè một chút cũng là tốt. Anh mở ra một cái trang anh văn, Huyền Tình xem không hiểu, anh đánh nhanh chữ, rất nhanh đã nói, đây có thể là một dòng đồng hồ Thụy Sĩ tên là Alice, xem ra chúng ta phải phái người đi Thụy Sĩ. Huyền Tình dừng sốt, nhìn Kim Lão Phu Nhân. Kim Lão Phu Nhân nói, ta đã già, sẽ không tự mình đi, cho người tin cậy nhìn đi xem. Khấu Băng trầm ngâm một lát, bản thân tôi cũng tự muốn đi nhìn, lại sợ nơi này gặp chuyện không may. Trải qua thương nghị, cuối cùng để Châu Tranh và Mục Thiên Thành dẫn đội đi qua. Khấu Băng phái một đám ác ôn cho bọn hắn để đề phòng bất chắc. Mục Thiên Thành không sợ, anh có rất nhiều bạn bè ở nước ngoài, việc này tất nhiên an toàn. Anh đi rồi, mọi người chỉ có thể chờ. Anh vào đoàn người Châu Tranh lặng lẽ đi. Khấu Băng an bài trước đây tổ chức lại sân bay, xe tốc độ cao đuổi theo họ, đứng đằng sau ống kính nên không nhìn thấy, cũng không đến mức có cái hành động gì rút rậu. Mục gia bên này chỉ có thể an toàn. Chủ nhật đã qua hết, Thiên Tuyết nên quay về trường học. Khấu Băng sợ hãi vạn nhất nếu cô tạm xin nghỉ 2 ngày. Cô nghỉ 2 ngày, tiết này cũng không nhiều, đáp ứng. Thấy Mục Thiên Dương có hơi không yên lòng, cô hỏi, anh nghĩ cái gì vậy? Không có việc gì, Mục Thiên Dương trả lời buồn. Nguyên bản ngày mai nên đi lĩnh chứng minh, như thế nào lại xui xẻo như vậy? Uyển Tình biết anh đang khó chịu cái gì, đưa tay cầm tay anh. Hiện tại xác thực không tốt sách việc này, Mục Thiên Thành lại mang theo Châu Tranh đi mạo hiểm, bọn họ vẫn là trước đợi chút đi. Ngục Lão Gia vừa thấy biểu tình bọn họ, nghĩ tới ông đau lòng cháu trai, lại rất muốn Huyền Tình vào cửa nhà mình, liền thở dài. Ai, vốn Tiên Dương và Huyền Tình ngày mai nên đi kết hôn. Kim Lão Phu Nhân vừa nghe có chút không hờn dần. Đứa nhỏ lớn như vậy còn chưa có kết hôn. Mục Lão Gia nói, bà cũng không phải không biết, cháu gái bà mang quả cầu chạy đi. Chương 551, vàng thỏi. Huyền Tình xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, chột dạ. Kim Lão Phu Nhân cứng lại, ngoan độc liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái. Kia lại không phải là lỗi của người đàn ông. Mục Thiên Dương giả chết. Đúng đúng đúng, là anh sai. Kim Lão Phu Nhân thiên vạn biệt hạ ngáng chân anh, cưới được người vợ này cũng quá vất vả rồi. Huyền Tình nghĩ muốn nói giúp anh, nhưng trước mặt chính là bà ngoại của mình, thật sự không biết nói như thế nào. Mục gia thấy bọn họ vợ chồng son khó xử, ra mặt trợ giúp. Đây là ý trời, ông trời đã không muốn cho Huyền Tình cô đơn liền gà đi, không có người chân chúc phúc. Hiện giờ tìm thấy bà cũng là tra qua mọi chuyện rõ ràng, để cho nó trước thuận lợi vui vẻ gà đi đi. Đó là tự nhiên. Kim Lão Phu Nhân lết xéo một cái. Vốn dĩ ngày mai kết hôn, lĩnh chứng xong rồi hôn liễn. Lĩnh chứng? Kim Lão Phu Nhân lại làm khó dễ. Bởi vì cháu ngoại tôi không có nhà mẹ đẻ, các người định khiến cho nó trực tiếp rời qua đó cũng không có phong quan chút nào sao? Sao có thể chứ? Mục Lão Gia nghiêm túc nói. Vốn định qua mấy tháng nữa rồi cử hành hôn lễ, cái gì cũng đã thu xếp rồi, thế nhưng bọn chúng kéo dài nhiều năm như thế, tự nhiên muốn đi đăng ký trước thôi. Thực ra vẫn không sai khác lắm, Kim Lão Phu Nhân nói. Đều đã làm sao bây giờ, nhất định phải phong quang một chút, long trọng một chút, cháu trai của ông kết hôn hoành tráng như thế, cháu đích tôn nên càng hoành tráng hơn. Đó là đương nhiên, huống chi là cưới cháu ngoại của bà. Hai vị trưởng lão nói xong, tâm tình kích động, gọi người đến sắp xếp hôn lễ, cùng thảo luận chi tiết rồi. Mục Tiên Dương nhìn Huyền Tình, vạn phần buồn bực. Buổi tối đi ngủ, Đinh Đinh bị Kim Lão Phu Nhân ôm đi, Đường Đường cũng bị Thiên Tuyết ôm đi. Hai đứa mặc dù có không nỡ xa mẹ, thế nhưng mà ngoại và cô đều tốt. Hơi chút thương cảm, hai đứa cũng không đành lòng, chỉ có thể đi lại qua ngủ cùng. Mục Tiên Dương hai tay hai chân tán thành, hy vọng trải qua những ngày như thế, khiến chúng thiếu và bám lấy Huyền Tình một chút, cũng vì mưu lợi tương lai. Chuyện tương lai vẫn là để sau rồi nói, trước mắt con không có ở đây, sắc tâm của anh trỗi dậy, lại bởi vì kết hôn thật sao không cần an ủi. Lại yêu cầu vô đồ, Huyền Tình cũng không có từ chối, cho nên đêm nay, thân thể anh cuối cùng cũng đã được thỏa mãn. Ngày hôm sau rời giường, anh nhìn Huyền Tình, cười giống như mèo ăn vụng. Huyền Tình đỏ mặt, người cụp trên lưng anh. Anh đứng đắn một chút đi. Anh hừ nhẹ. Trước mặt em, còn đứng đắn cái nỗi gì? Huyền Tình chừng anh. Anh dám không đứng đắn. Sao nào? Anh nhíu mày, tràn đầy dịu dàng ôm cô vào ngực mình. Lưu manh. Huyền Tình thấp giọng quá lớn, Đinh Đinh Đường Đường đã trở về phòng. Chính bọn chúng cũng tự rời giường tìm mẹ. Thiên Tuyết và Kim Lão Phu Nhân đưa bọn chúng trở về. Huyền Tình và Mục Thiên Dương mới tỉnh, hai đứa bên giường nhìn mình chơi trò chơi. Nghe được tiếng của cha mẹ, hai đứa cũng học theo. Đinh Đinh chau mày với Đường Đường, nổi giận đùng đùng nói: "Lưu manh!" Huyền Tình thiếu chút nữa ngã sấp xuống, quay đầu lấy khăn lụa bỏ đi Mục Thiên Dương một cái. Mục Thiên Dương nhặt lên, đuổi theo ôm lấy cô, từ từ cài lên cho cô. "Được rồi, anh ở bên ngoài lại không như thế." "Anh dám?" Huyền Tình liếc mắt nhìn anh một cái, cảm thấy khuê phòng tình thú tất yếu, không nhìn được cười rộ lên một tiếng, ngẩng đầu hôn lên mặt anh. "Ông con xuống ăn cơm." Mục Thiên Dương lại hôn cô thêm một lúc mới vui vẻ ôm lấy con, nhưng con lại muốn tự tự bình đi, không cho anh ôm, anh chỉ có thể bước nhỏ theo, chú ý an toàn của bọn chúng. Sau khi ăn xong điểm tâm, nhận được điện thoại của Mục Thiên Thành, bọn họ vừa mới đến thủ đô của Thụy Sĩ. Sau 2 giờ, Mục Thiên Thành gọi điện thoại trở về. Vợ chồng Đồ Vương đang ở Đông Tây, là một dạng giống như hộp gỗ, cũng là đồng hồ được làm thủ công. Thế nhưng, cái hòm cần mật mã là 6 ký tự, lại vẫn có một chữ cái Anh văn. Mọi người vừa nghe, lập tức lấy giấy bút ra chuẩn bị nghiên cứu mật mã. Khấu Băng bày ra tư liệu của nhà Kim Uyển Uyển, xem xét sinh nhật, chỉ nghe ca một tiếng, Mục Thiên Thành nói: "Không cần hoàng, mở ra rồi." Mục Thiên Dương sừng sốt: "Cậu mở ra như thế nào?" "Em là ai hả?" Mục Thiên Thành nói. "Huống chi còn là loại khóa mật mã không bền." Đưa vào cái gì? Kim lão phu nhân hỏi. Một thanh chìa khóa, không nhìn lầm mà nói, hẳn là chìa khóa quỹ bảo hiểm của ngân hàng Zurich. Chúng ta đến Zurich trước, sau đó lại liên hệ. Cú điện thoại, Khấu Băng nghi ngờ hỏi. Sao cậu có thể khẳng định? Chẳng lẽ anh ấy cũng có? Thiên Tuyết nói, sau đó sửng sốt nhìn Mục Thiên Dương. Em thật sự có rồi đúng hay không? Vô nghĩa. Mục Thiên Thành đến ngân hàng Zurich, trải qua một phen chắc trở, gọi điện thoại trở về kêu mọi người về lấy mấy thứ văn kiện, mới thành công mở ra quỹ bảo hiểm, lấy... Kim lão phu nhân sửng sốt hỏi. Là thứ gì đó? Mục Thiên Thành dừng một phen nói. Vàng thỏi. Sau đó chuyển ảnh chụp về, quả nhiên là vàng thỏi. Mọi người hồi lâu không có nói chuyện, thật lâu sau, Mục Thiên Dương mới nói. Nên là có những vật khác, chờ bọn họ trở về rồi nói sau. Kim lão phu nhân gật đầu. Lại qua một ngày, Mục Thiên Thành và Châu Tranh mới trở về. Hai người phong trần mệt mỏi, đem một dương hành lý xinh xắn trao cho Kim lão phu nhân. Kim lão phu nhân để cho huyền tinh mở ra, chỉ thấy bên trong chất đầy những thứ linh tinh. Vàng thỏi an phận ở một góc, chiếm vị trí cũng không lớn, nhưng thể tích cũng rất khách quan. Mặt khác còn có một đống giấy, có ảnh chụp, còn có bút ký viết tay, lại vẫn là một tư liệu tán loạn. Mọi người cùng một ý chí coi như không có vàng thỏi đi thăm dò những trang giấy kia. Đinh đinh đương đương bỏ qua, Thiền Tuyết rõ ràng thưởng cho mỗi đứa một thỏi vàng, hai đứa ôm lấy chơi một lúc, cảm thấy chói mắt, trả lại cho Thiền Tuyết. Thiền Tuyết buồn bực. Các cháu đúng là không biết tốt xấu. Hai đứa leo lên trước người Kim lão phu nhân và Huyền Tinh. Kim lão phu nhân ánh mắt không bằng người trẻ tuổi, không đi quản những thứ đó viết cái gì, mà ôm ảnh chụp ra xem. Huyền Tinh còn lại ôm con thôi. Trên cùng là một tấm hình đen trắng, đã rất mờ nhạt, mà trên là một người mặc quần áo sang trọng. Kim lão phu nhân đoán đây là Kim Uyển Uyển lúc còn trẻ. Một sớp ảnh chụp theo thời gian, Kim lão phu nhân nhìn ảnh chụp chậm rãi từ màu tối đến khi có màu sắc rực rỡ. Kim Uyển Uyển dần dần thay đổi, biến thành già hơn, cùng Bạch Đông Minh gặp nhau, yêu nhau, kết hôn, sinh con. Sau đó ảnh chụp của Bạch Phẩm Nhu ghi lại lúc bé đến lúc lớn dần, sau cùng là một tấm ảnh gia đình tràn đầy hạnh phúc. Uyển Tình nói, này, nhà bọn họ, tòa nhà này là biệt thự của bọn họ. Chương 552, hung thủ. Khấu Băng cầm cuốn sổ trên tay đưa cho Uyển Tình. Uyển Tình còn chưa có thói quen, hắn gặp chuyện gì cũng đưa mình lên vị trí đầu, nghi hoặc tiếp nhận lấy, mở ra. Đọc cho ta nghe, Kim lão phu nhân nói. Uyển Tình gật đầu, cầm cuốn sổ đọc. Không biết viết bắt đầu từ đâu, nhưng hiện tại không thể liên hệ được với mẹ, chỉ có thể đem phán đoán của mình viết xuống đây. Nếu mình gặp chuyện bất chắc, hy vọng bà ấy có thể thông qua đây biết được chân tướng. Kim Uyển Uyển kể lại quá trình mình bị thất lạc, bị Không Ngũ gia đưa tới một ven con suối ở cạnh thành phố Đài Bắc, giao cho một đôi vợ chồng xa lạ, mà đôi vợ chồng kia lại là người buôn lậu. Sau đó đi theo đôi vợ chồng kia không lâu, bà liền phát hiện ra không thích hợp, xem lại cái vòng cổ Kim lão phu nhân giao cho bà đeo vào, trong đó một cái đeo lên cổ của Kim Diễm Diễm. Bà ấy vẫn nhớ rõ mình là ai, có một đoạn thời gian nghĩ đến cha mẹ ruột thì không cần mình, cha mẹ nuôi lại cứ đánh chửi mình như vậy, chờ bà cùng Đạch Đông Minh sống với nhau, sau đó nghe được tin tức đứt quãng của lòng giữa mình, mới biết được gia đình mình cơ hồ tan nhà nát cửa, đã từng trở về tìm Kim lão phu nhân. Nhưng người ta căn bản không để ý tới bà, là một cô gái thì bà không biết làm sao. Bà sửa lại biện pháp, đi sòng bạc trên danh nghĩa của Long Diễm Minh, đi chơi quán bar, nhân cơ hội hỏi thăm, mới nghe được một nửa người đã bị đuổi giết. Bà mẫn cảm phát giác được rằng trong Long Diễm Minh có người không muốn bà xuất hiện, không muốn bà nhận tổ quy tông. Bà không biết là ai, chỉ có thể âm thầm điều tra, đồng thời tìm kiếm em gái, bỏ rơi em gái, trong lòng bà thực áy náy. Nghĩ đến mình ở Triệu gia chịu khổ sở, em gái cũng đồng dạng phải chịu khổ. Nếu thật sự là như vậy, bà nhất định không có mặt mũi nào đi gặp mẹ. Bà hy vọng có thể tìm được em gái, sau đó cùng nhau về nhà. Về nhà là nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này của bà. Trong quá trình tìm kiếm Từ Khả Vi, bà biết được bà là ai đã đổi giết mình. Chủ mưu phía sau bức màn là chú ba. Không, ông ta đã không phải là chú ba của mình. Nói không chừng cha cũng bị ông ta hại chết. Mẹ khẳng định bị ông ta giam lỏng rồi, bằng không vì sao mình tìm không thấy. Bà để lại các loại tư liệu tìm kiếm Từ Khả Vi, cuối cùng manh mối đứt đoạn ở Phúc Lợi Viện. Bà đã nghĩ tìm được rồi, ở trên cuốn sổ bà viết. Hơn phần nửa là em ấy, chỉ cần trở về điều tra người này đi tốt rồi. Em ấy cùng mình ở một thành phố, có lẽ cả hai đã từng gặp mặt. Đáng tiếc khi bà tìm ra chuyện xảy ra tai nạn xe cộ, bà sợ hãi Âu Tam gia phát hiện ra Từ Khả Vi nên không dám đi tìm. Cuộc tai nạn xe hộ kia làm cho bà và Bạch Đông Minh nằm viện nửa tháng. Sau khi khỏe hẳn, hai người liền vụng trộm đi Thụy Sĩ, cuối cùng mở két sắt ra để vào các thứ này kia. Nếu phát sinh chuyện gì bất chắc, hy vọng em gái hoặc mẹ có thể tìm thấy thứ này. Mình không yên lòng nhất là Phẩm Nhu, hy vọng hai người chiếu cố cho con bé thật tốt. Huyền Tình khép kiếm sổ lại, nhìn Kim Lão Phu Nhân. Kim Lão Phu Nhân nước mắt đầy mặt, sau một hồi lâu mới nói: "Lòng buông dạ thú." Huyền Tình quay đầu lại, phát hiện Khấu Băng và rất nhiều người cũng không có ở đây, xem bộ dáng đã đi thu thập Âu Tam gia. Thu thập Âu Tam gia không tốt, dù sao lão đại đương nhiệm là cháu của ông ta, đại bộ phận thế lực Long Diễm Minh đều ở trong tay bọn họ. Sáng ngày thứ hai, Khấu Băng trở về, hướng Kim Lão Phu Nhân báo cáo. Tình hình bây giờ không được lạc quan cho lắm, thực không nghĩ qua, khả năng đám người kia đều đã bị Âu gia giết. Kim Lão Phu Nhân nói: "Trước tiên, đem Âu Kỳ Thắng xử lý." Huyền Tình cùng Mục Thiên Dương cả kinh. Mục Thiên Dương đã nhờ Âu Kỳ Thắng giúp không ít việc, vài năm nay hợp tác với nhau làm việc, cùng nhau phát tài. Huyền Tình đã gặp qua Âu Kỳ Thắng vài lần, ấn tượng cũng không xấu, mà từ khi Từ Khả Vi gặp chuyện, cũng có hắn hỗ trợ, hai người thật không nhẫn tâm. Kim Lão Phu Nhân oán hận nói: "Lão già kia làm hai mẹ con chúng ta chia lìa nhiều năm như vậy, cuối cùng âm dương cách trở, vĩnh viễn xa cách, Phẩm Nhu và con rể cũng bị hắn hại chết. Tại sao lại đau lòng cho dã chủng nhà hắn?" Khấu Bằng gật đầu: "Cái này để cháu đi." "Đợi chút." Huyền Tình kêu lên. "Sao vậy?" Kim Lão Phu Nhân nghi hoặc nhìn cô. "Bà ngoại, bà muốn giết Âu Kỳ Thắng." Huyền Tình hỏi. "Không giết hắn, hắn sẽ giết ta, giết tất cả mọi người nơi đây." "Nhưng mà không có biện pháp khác sao?" "Như thế nào, cháu biết hắn?" Kim Lão Phu Nhân sắc bén hỏi. Mục Thiên Dương nói: "Hắn đã cứu Huyền Tình, so với mạng còn nặng hơn. Nếu nước trước không có hắn, khả năng Lão Phu Nhân và bà, ngay cả một người thân cuối cùng cũng đã mất đi." Huyền Tình cũng gật đầu. "Có thể lưu lại mạng của hắn hay không?" Kim Lão Phu Nhân hơi cân nhắc, gật đầu: "Nếu đã cứu huyết mạch cuối cùng của ta, ta liền thải cho hắn một con đường sống đi. Nghĩ biện pháp ngắn hắn lại, chuẩn bị mấy cân thuốc phiện đưa đến Bất Giá Thành đi, để cảnh sát đem hắn bắt đi, làm cho hắn ở bên trong vài ngày, chờ ân oán của ta và ông nội hắn kết thúc rồi nói sau." Đúng lúc này, bên ngoài có người chạy vào, kêu lên: "Lão đại đã chạy rồi." "Nói rõ ràng một chút." Khấu Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Người nọ hoảng sợ, nghĩ đến Lão Phu Nhân cùng Âu Kỳ Thắng bất hòa, lập tức sửa miệng nói: Âu Kỳ Thắng vừa mới ngồi máy bay tư nhân đi Hải Nam rồi." "Hắn đi Hải Nam làm gì?" Khấu Bằng nghi hoặc, xoay người nói với Kim Lão Phu Nhân: "Tôi đi nhìn xem." Một giờ sau, hắn dẫn theo một người trở về, trợ thủ đắc lực của Âu Kỳ Thắng, Sở Duy. Sở Duy hướng Kim Lão Phu Nhân khom người cúi chào, gật đầu với Huyền Tình: "Tiểu thư." Huyền Tình liền ngồi thẳng lưng nhìn hắn. Kim Lão Phu Nhân hỏi: "Lão đại nhà các ngươi đâu?" Lão Phu Nhân cũng biết Lão đại và Lão Tam gia cũng không có tình cảm ông cháu. "Không có tình cảm ông cháu, sẽ cân nhắc hắn lên làm vị trí lão đại. Lúc ấy hắn tính toán như thế nào?" Sở Duy cười, nhìn Khấu Bằng nếp mắt một cái: "Kỳ Thắng không lo trước lão đại này, không có băng gia hay sao? Tam lão gia tự nhiên không thích, còn không bằng giúp đỡ một bù nhìn có phải không?" Kim Lão Phu Nhân nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn: "Ta thích người nói thẳng như vậy, người nói đi, lão đại các người tính như thế nào?" "Lão đại đi Hải Nam, tất nhiên là mặc kệ mọi chuyện." "Tam lão gia nhà ngươi đồng ý?" "Hắn nói mặc kệ không quản sao, trốn đi thì có ích lợi gì, người phía dưới cũng không phải bởi vì hắn không có ở đây mà không đồng thủ, hắn không có ở đây, cái lão già kia càng có thể trực tiếp ra lệnh." Sở Duy vứt cằm cười: "Lão Phu Nhân chờ xem là được rồi, qua đêm nay tự nhiên là gặp được." "Ý ngươi là trước đêm nay chúng ta vẫn không thể hành động?" Khấu Bằng nhíu mày, sát khí hơi lộ ra: "Lão đại đã phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, tất cả đều không cho phép nhúc nhích. Nói cách khác, đến lúc đó các anh em đều tọa sơn quan hổ đấu. Ái chà, hai đại nguyên lão đánh nhau, anh em tiểu bối chúng ta chưa có tư cách xen vào nha." "Ta làm như thế nào mà tin tưởng ngươi?" Kim Lão Phu Nhân hỏi. "Cho các ngươi kéo dài tới buổi tối, chúng ta liền trở thành thịt nằm trên thớt." Sở Duy hơi trầm ngâm: "Nếu Lão Phu Nhân thua, tiểu thư An An chỉ sợ cũng phải chịu liên lụy. Cô ấy hiện tại đã gả cho người ta, tuy không nói mất mạng, nhưng ít nhất cũng chịu ảnh hưởng khác, cũng sẽ thương tâm khổ sở.

Lúc cảnh sát tới, còn phát hiện trong phòng của hắn có một tiểu minh tinh. Kim lão phu nhân nở nụ cười, gọi điện thoại cho Khấu Băng, không đến nửa giờ đã nói Âu Tam gia đã bị chế trụ, người phía dưới một chút cũng hoang loạn, lại không muốn chỉ trích. Rõ ràng có thể trốn được sau nhà lao, ai biết vì sao công khai hắn lên án. Một người trầm mặc đột nhiên cảm thấy Âu Kỳ Thắng hy sinh rất lớn. Thiền Tuyết điểm điểm máy tính, cười nói: "Không nghĩ tới, hiện tại tin tức lớn nhất là của cái tiểu minh tinh." Sở Duy không người xuống, cười đến giả hoạt: "Lão đại của chúng ta đi nơi nào đó, không biết mất bao nhiêu năm, còn muốn dựa vào tôi chuẩn bị chuyện bên ngoài cho anh ấy. Chờ anh ấy đi ra, người phía dưới cũng thôi anh ấy làm lão đại. Hiện tại tôi ở trong này, bạn nhất bị truyền ra ngoài, nó không chừng tôi bắn đứng anh ấy, đến lúc đó tôi liền thảm. Tôi sao mà vất vả để cho anh ấy giúp người ta nâng người mới lên, tính là cái gì?" Mọi người sửng sốt mới nhớ tới anh là ông chủ của công ty giải trí. Thiền Tuyết khách sáo liếc mắt nhìn anh một cái: "Anh tự nhiên gọi lão đại của anh giúp người mới của công ty mình, anh cũng là đồng ý." "Tôi đã nói tôi có nỗi khổ riêng." "Đúng rồi." Sở Duy đối nhiên nhìn Kim lão phu nhân: "Lão phu nhân, hiện tại lão đại của chúng ta vì ngài và tiểu thư mà đi vào, kế tiếp lòng dễ mình sợ là do Băng gia làm chủ. Chờ lão đại của chúng ta đi ra, lão phu nhân tính cho anh ấy vị trí nào?" Kim lão phu nhân sửng sốt, hơi hơi nhíu mi: "Cậu đã nói cậu muốn ở bên ngoài giúp hắn, có một số việc là lão đại của chúng ta làm lên, tôi tự nhiên phải giúp anh ấy. Nhưng lòng dễ mình này tôi biết còn biết quy củ, không thể làm dám mất đầu. Tôi chỉ hy vọng lão phu nhân không cần chiếm những gì thuộc về lão đại của chúng tôi." "Của hắn, tự nhiên là của hắn." Kim lão phu nhân nói: "Cái khác liền giao cho Băng gia xử lý đi." Sở Duy gật đầu, anh cũng chỉ yêu cầu thế này. Kim lão phu nhân kết liễu Âu gia, thanh toán cửu hận lớn như vậy, cho dù Âu Kỳ Thắng có bán chức quan của mình, chỉ sợ cũng không thể làm lão đại. Bất Dạ Thành là do Âu Kỳ Thắng lập lên, chỉ cần bảo vệ cái này, chờ Âu Kỳ Thắng đi ra cũng có một vùng trời. Dù sao một người đàn ông cần một phần sự nghiệp, nếu cái gì cũng không có, đến lúc đó phải làm sao? Chương 554, chấm dứt ân oán. Âu Kỳ Thắng dám không để ý người nhà, chính mình chạy tới cục cảnh sát uống trà. Âu gia hận chết, một chút cũng không có ý định bảo vệ hắn. Tuy rằng Âu Tam gia muốn bảo vệ, nhưng hắn bị Khấu Băng giám thị, không có cách nào khác hành động. Những người khác của Âu gia lại càng không nguyện ý bảo vệ, không có Long Diễm Minh, còn có Âu Thị. Thiếu kình địch này, Âu Thị mới có thể là của bọn hắn. Về phần những người khác, hiểu được một phen khổ tâm của Âu Kỳ Thắng, đương nhiên muốn phối hợp với hắn, cho nên hắn rất nhanh đã bị phản tội, bỏ tù 3 năm. Sở Duy nhẹ nhàng thở ra, xem ra chừng khoảng 2 năm là có thể giảm hình phạt ra tù, chính mình chỉ cần trông nom 2 năm, cũng miễn cho mệt mỏi như vậy. Bằng không từ lâu rồi, sự tình sẽ khó khống chế a. Trước khi Âu Kỳ Thắng bị bỏ tù, Kim lão phu nhân quay về thành phố Đài Bắc, tìm Âu Tam gia đối chất. Uyên Tình cùng một Thiên Dương Đông Anh, Uyên Tuyết cũng liền quay về trường học đi học. Uyên Tình nhìn Âu Tam gia, phát hiện ánh mắt của hắn có chút âm độc, có điểm kỳ dị, là cô không sợ, nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ thực sợ hãi. Nhưng hiện tại, cô không sợ, cô chỉ cảm thấy hận, cảm thấy đây là một kẻ tiểu nhân. Là lão làm hại mẹ cùng dì Lăng Bạt Kỳ Hồ, bị mất mạng. Là lão hại bà ngoại mấy năm nay đau khổ tìm kiếm, cô độc tịch mịch. Uyên Tình cảm thấy rất xúc động, muốn xô lên lột bộ da nhăn nheo đó xuống, đem tim của lão, máu của lão xem có màu gì. Mục Thiên Dương phát hiện cô đang kích động, cầm tay cô. Làm sao vậy? Uyên Tình hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Không có việc gì. Để cho bà ngoại xử lý, bà ngoại khẳng định so với cô càng hận. Bà ngoại nhưng đã chịu 40 năm nhiều cô tịch, tìm kiếm 40 năm lại chỉ tìm được một đống tin dữ, mấy bia mộ. Vì sao? Kim lão phu nhân thật sự rất hận, nhưng nhìn Âu Kỳ Tam gia trước mặt, gầy trơ cả xương, nhớ lại cả đời này, đột nhiên trở lên vô cùng bình tĩnh. Người cũng đã già, nếu không còn gì để quan tâm thì cũng chẳng còn gì đáng nghĩ. Âu Tam gia cười, bộ mặt dữ tợn. Tính toán về cái gì đây? Còn không phải vì vị trí kia, vì ích lợi. Người khác nói Âu Tam gia cũng là có người danh tiếng, nhưng ở trước mặt ngươi cùng đại ca, ta chỉ có thể làm thiếp. Ở trước mặt nhị ca, ta cũng phải chịu nhún. Ta chán ghét loại cảm giác này, luôn bị người ta áp xuống, rõ ràng rất lợi hại, còn phải nghe theo mệnh lệnh của các ngươi. Thật giận, con cháu ta lại chịu thua kém. Ta vất vả chủ tính cả đời, lại không có một người kế thừa, kết quả là cái gì cũng chưa làm được. Âu Tam Gia nói xong, chống gậy run rẩy đứng lên ra khỏi ghế. Sau đó đột nhiên, từ trong tay áo rộng thùng thình của chiếc áo choàng hắn mặc xuất hiện một thứ, nhắm thẳng vào mặt Kim Lão Phu Nhân, mà trong tay hắn là một khẩu súng. Uyển Tình hoảng sợ, vừa muốn kêu to, nghe được bên tai cô có người hô. Không cho phép nhúc nhích! Cô vừa thấy, chỉ thấy Mục Thiên Dương trong tay cũng nắm một khẩu súng, vững vàng nhắm ngay Âu Tam Gia. Thiên Dương! Cô thở hốc vì kinh ngạc, anh khi nào thì có súng, lấy từ đâu? Đừng sợ! Mục Thiên Dương dịu dàng nói, nhìn cô một cái. Em đưa bà ngoại ra ngoài. Không! Uyển Tình theo bản năng nói, đó là súng A, vạn nhất Âu Tam Gia siết cò súng, anh không phải rất nguy hiểm sao? Yên tâm, hắn già đến độ đứng không vững, chỉ sợ không có khí lực lổ súng, cho dù có khí lực, khẳng định cũng không mau bằng anh, cho dù bắn, cũng có thể run lên, liền bắn trượt. Anh không cần hay nói giỡn, Uyển Tình gầm nhẹ, vừa giống xong, chỉ nghe đoảng một tiếng, Âu Tam Gia nổ súng, bị lời nói của Mục Thiên Dương chọc giận. Ba người hoảng sợ, phát hiện mình vẫn còn sống, vừa thấy Âu Tam Gia quả nhiên bắn trượt. Người ở phía ngoài nhanh chóng tràn vào, nhất tề mấy khẩu súng nhằm vào Âu Tam Gia. Kim Lão Phu Nhân vươn tay lấy súng trong tay khấu băng cũng nhắm vào Âu Tam Gia. Trong đầu bà nhớ lại thời trẻ phóng đãng không kiềm chế được khi còn sống, lúc tuổi trẻ vào sinh ra tử, làm sao chưa từng có tình cảm, ngược lại càng lúc càng nghe ngồn, càng khảo nghiệm lòng người. Rõ ràng là huynh đệ sát cánh bên nhau đầy nhiệt huyết, cái sóng gió gì đều đã vượt qua, cuối cùng một đám trở mặt thành thù. Kim Lão Phu Nhân siết cò súng, Âu Tam Gia cười, họng súng rũ xuống, như vậy cũng tốt, để lão trả lại đại ca. Đoàng, viên đạn bắn vào bức họa nổi tiếng ở trên tường, lưu lại hố đen bốc khói. Âu Tam Gia thân mình cứng đờ. Kim Lão Phu Nhân trả lại cầu súng cho khấu băng, khoác áo choàng lên vai. Cháu ngoài, chúng ta đi. Uyển Tình đỡ bà đi ra ngoài, nhìn Mục Thiên Dương liếc mắt một cái. Mục Thiên Dương hạ tay xuống xoay người, giật mình lại giơ tay lên. Đoàng. Uyển Tình sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, mạnh mẽ quay đầu thấy Mục Thiên Dương đi về phía mình, thổi thổi họng súng. Anh lão dọa đến anh chỉ là trả lại. Uyển Tình quay đầu lại xem, thấy Âu Tam Gia còn vững vàng đứng, lồng tóc vô đả thương, bất quá đờ người. Cô thở dài cùng Mục Thiên Dương đỡ Kim Lão Phu Nhân ra ngoài. Đi được hai bước, nghe khấu băng nói, các huynh đệ luyện bắn súng không cần thương tổn lão tam một sợi tóc. Uyển Tình trừng lớn mắt, lập tức nghe được phía sau ầm ầm đùng đùng thanh âm vang lên giống như pháo bắn, nàng tứ chi cứng ngắc không biết nên phản ứng gì. Nghe xong một lát ngược lại bình tĩnh, giúp đỡ Kim Lão Phu Nhân tiếp tục tiến lên phía trước. Giống như vậy, đây thực sự là tiếng pháo. Khấu băng để thủ hạ đập tan nát thư phòng của Âu Tam Gia, đối ngoại tuyên bố là lão thái thái tìm được cháu gái, cao hứng cho nên đốt pháo chúc mừng. Mọi người đi rồi, Âu Tam Gia lỗ tai nổ vang, lúc còn trẻ trải qua chiến trường một màn xuất hiện trong đầu, nhớ tới Kim Lão Đại từng trong mưa bom bão đạn cứu lão. Lão giơ súng lên, ngậm vào họng, như vậy sẽ không trượt được đi. Đoàng, lão có thể đi gặp Lão Đại rồi, cho dù Lão Đại cũng không muốn gặp lão nữa. Trở lại chỗ ở của Kim Lão Phu Nhân, phát hiện Kim An An đang ở đó. Kim An An vội vàng chào đón, lo lắng hỏi, bà nội, có mấy ngày nay không có việc gì đi, cháu rất sợ hãi. Không có việc gì, Kim Lão Phu Nhân vỗ vỗ tay nàng. Kim An An không tin, nhìn Uyển Tình, bà nội thật sự không có việc gì? Không có việc gì ạ. Kim An An thở dài, vậy là tốt. Buổi tối ở nơi này, Uyển Tình hỏi Mục Thiên Dương, anh làm sao có thể có súng? Mục Thiên Dương trầm mặc một chút rồi nói, Thiên Thành cho anh mượn. Anh ta sao lại có thể cho anh mượn thứ này? Uyển Tình bất mãn, quyết định muốn cách ly nam nhân của mình khỏi tên nguy hiểm kia. À, là vì bảo vệ em thôi. Vậy anh sẽ nổ súng? Đương nhiên, anh chỉ thường đi bắn bia, không thể bắn chơi sao? Hơn nữa có cái quái thai Mục Thiên Thành kia ở đó, sợ người trong nhà không có năng lực tự bảo vệ mình, cùng Thiên Tuyết dạy dỗ, anh làm sao có thể không học? Nhưng... Uyển Tình xoay người ngăn chặn anh, quát, về sau không được? Chính là sợ gặp nguy hiểm. Anh xòe tay, đương nhiên không phải mỗi ngày đều dùng đến, đây là phạm pháp. Ờ, em mới là hắc đạo thêm kim, anh là lương dân. Em... Uyển Tình cứng lại, cúi đầu càn hắn, đi cô như thế nào lại thành hắc đạo thêm kim a? Cảm giác tương lai không thể kham nổi rồi. Chương 555. Uyển Tình và Mục Thiên Dương không dẫn con qua. Sáng sớm hai đứa bé liền gọi điện thoại nói nhớ mẹ rồi. Hai đứa quyết định tập tức trở lại, nhưng có thương lượng với Kim Lão Phu Nhân một chút. Kim Lão Phu Nhân gặp lại người thân duy nhất, chỉ sợ không muốn ở riêng hai thành phố. Cuối cùng là cùng cô đến Mục Gia ở thành phố, hay là ở thành phố Đài Bắc, vẫn cần phải thống nhất mới được. Mục Thiên Dương là không thể nghĩ để cho Uyển Tình tới nơi này, nếu không thì anh muốn chạy hai nơi. Ông nội cũng sợ phải đi qua, thế nhưng tới thì không tới cháu nội rồi. Ai, đột nhiên cảm thấy phiền não vô hạn. Hai người xuống lầu, nhìn thấy Kim Lão Phu Nhân và Khấu Băng ngồi trong phòng khách, đang xem thứ gì đó. Phát hiện hai người đến đây, Kim Lão Phu Nhân khép lại văn kiện trong tay, nói với Khấu Băng. Cậu đi xử lý, hậu sự của Nhị gia đi. Âu gia, không cần phải xen vào bọn chúng, muốn nháo thì nháo. Khấu Băng ngẩng đầu, nhìn Mục Thiên Dương, ánh mắt có chút lạnh. Mục Thiên Dương sửng sốt tưởng rằng mình thấy ảo giác. Bà ngoại, Uyển Tình đi đến bên cạnh Kim Lão Phu Nhân. Vừa rồi đinh đinh đương đương muốn gọi điện thoại cho cháu, muốn cháu lập tức trở về, bà có muốn đi qua luôn không? Kim Lão Phu Nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái, tay yêu thương sờ sờ tóc cô. Quay trở lại làm gì? Bà cho người đón bọn chúng qua đây. Các cháu ở đây với bà ngoại đi, bà ngoại không dễ gì mới tìm được cháu, cháu nhận tâm để cho bà ngoại một mình sao? Nhưng là... Uyển Tình liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái nói. Cháu cũng muốn ở cùng bà ngoại, nhưng từ nhỏ cháu đã quen sống ở thành phố, bên kia có nhà của mẹ cháu để lại, cũng có ông nội. Nếu chuyển đến nơi ở nơi này, ông nội cũng sẽ nhớ chắc, bà ngoại không thể đến bên kia sao? Kim Lão Phu Nhân nhìn quanh bốn phía, nơi này có bóng dáng của ông ngoại cháu. Uyển Tình dừng một lát, không muốn nghịch lại ý bà nói. Cháu qua đây thăm bà ngoại. Mục Thiên Dương nhíu mày, không mở miệng. Hôm nay, Lão Phu Nhân có chút không đúng, giống như cô ý muốn tác anh và Uyển Tình ra. Xem ra chỉ có thể mau chóng kết hôn thôi. Sau khi kết hôn, vợ là nên đi theo chồng đi. Thế nhưng, đột nhiên trên người anh phát lạnh, cảm giác được kết hôn thì Kim Lão Phu Nhân cũng sẽ trói Uyển Tình đến thành phố Đài Bắc. Uyển Tình qua đây, anh chỉ có thể đi theo, đến lúc đó không phải sẽ ở rể sao? Nếu trên thực sự như thế, chỉ sợ ông nội cũng cần phải qua, mẹ cũng có thể cũng cần phải qua, nếu không thì bọn họ sẽ không được thấy đinh đinh đương đương rồi. Anh đi, vẫn lại có thể ở nhà ở rể. Ăn xong điểm tâm, Uyển Tình lại nói với Kim Lão Phu Nhân. Mẹ cháu sắp đến sinh nhật rồi, bà ấy được chôn ở Vĩnh Ninh, chúng ta hãy đến thăm bà ấy đi. Tự nhiên là ta muốn đi, Kim Lão Phu Nhân nói, nhưng mẹ cháu không phải sinh ngày đó, đó là bọn buôn người tự đặt ra. Ngày sinh của mẹ là ngày nào? Là ngày 20 tháng 2, Kim Lão Phu Nhân nói. Thế nhưng mà muốn đến xem mẹ cháu, bên kia Triệu gia cũng réo người đến hè, bà nghĩ muốn để mẹ cháu và dì cháu chuyển mộ một nhà, rồi đến bên cạnh mộ ông ngoại cháu đi. Tên mẹ cháu có muốn đổi lại không? Uyển Tình sửng sốt. Cái này cháu không biết, cháu cảm thấy nên đổi lại, nhưng nghĩ lại một cái tên xa lạ, lại thấy như không phải mẹ nữa. Ừm, đến lúc đó khắc cả hai cái tên lên, nếu không thì bà lại sợ ông ngoại cháu không biết mẹ cháu ở trong đó. Bởi vì muốn thăm mộ, Kim Lão Phu Nhân cũng không vội mà gọi Uyển Tình rời đi, để cho cô và Mục Thiên Dương trở về thành phố trước, chính mình xử lý xong chuyện của Long Dĩ Minh mới đi qua, còn có thể còn tham gia lễ tang của Âu Tam gia. Mục Thiên Dương trở lại thành phố, lập tức cùng Mục Lão gia nói, hình như Lão Phu Nhân muốn chia rẽ con và Uyển Tình. Mục Lão gia nói, bà ấy chỉ có một đứa cháu duy nhất, vừa mới nhận được, đã phải lập gia đình, chắc chắn là không nỡ, nhìn cháu tự dưng thấy khủng hoảng, chờ cháu một chút là được rồi, không cần phải cùng bà ấy tranh cướp Uyển Tình. Anh có thể không tranh cướp sao? Anh và Uyển Tình thật khổ, vừa muốn kết hôn, ngoài muốn phát sinh, ngắt lời, vừa muốn kết hôn, lại ngắt lời. Tới cuối cùng đến khi nào anh mới có thể thành hôn? Quả thực là oán niệm của anh, rõ ràng 9 đồng tiền chuyển, đến nơi này còn khó hơn cả lên rời. Kim Lão Phu Nhân hai ngày sau cứ đi tới đây rồi, lúc ở trấn Thái Bình chiều cố anh, những người đó đều ở lại, mọi người đều hộ tống bà qua đây. Tiêu Tiếu và Châu Sên cũng ở đó. Tiêu Tiếu nói muốn tìm cho Kiều Kiều một ngôi trường, xem ra là không tính toán trở về. Uyển Tình nghi ngờ hỏi, anh Văn phải làm sao bây giờ? Tiêu Tiếu nhíu mày, ai thèm quan tâm đến anh ta. Em đương nhiên mặc kệ, Uyển Tình nghĩ thầm, cũng không phải em và anh ấy, đầu lìa ngó gì còn vương tơ lòng. Lần này Kim Lão Phu Nhân không biết đến Mục gia quấy rầy, mà ở lại Long Diễm Minh. Khấu Băng đã liên lạc với người của Triệu gia, Kim Lão phu nhân cùng bọn họ sắp mặt gặp mặt vài lần, nói chuyện thay mồ, vẫn còn muốn mua được phòng của Bạch Đông Minh và Kim Uyển Uyển. Triệu gia gặp một đám hung thần ác sắc đối với bà rất cung kính, mà bà lại phú quý đầy người, hiển nhiên cực kỳ có lai lịch, liền Nam Bộ làm tịch không chịu đồng ý. Kim Lão phu nhân trong mắt hơi híp lại, nói các người không để cho Uyển Uyển của tôi đói chết, bệnh chết, tôi cho các người 100 vạn coi như trả tiền thù lao. Công thậm tiền trong căn phòng kia cũng có vài trăm vạn rồi, các người đừng có lên công phu ngoạm sư tử, nếu không thì chúng ta gặp nhau ở tòa án, nhìn phòng nhỉ kia, đến khi nên là của các người hay là của tôi đây. Triệu gia có chút sợ hãi, trên tòa án không phải là tiền nhiều hơn người thắng, vội vàng đồng ý, cầm lấy mấy trăm vạn cao hứng về nhà, về sau không liên quan đến chuyện ủy quyền. Kim Lão phu nhân thở dài, nói với Khấu Băng, làm cho người ta thu lại phòng kia, rảnh tôi đến ở đó. Khấu Băng ngẩn ra, Lão phu nhân, nhà cửa kia đã lâu không có người ở, ngẫu nhiên đi xem là được. Cậu đừng khuyên tôi, thu dọn đi là được. Không phải bằng muốn dẫn đi Uyển Tình về thành phố Đài Bắc à? Hiện giờ có thể đi, chờ nó kết hôn. Nó không cần phải muốn rời qua đó đâu, đến lúc đó tôi cũng chỉ có thể qua nhìn nó và hai đứa bé. Khấu Băng ngừng lại, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó lại nói không được. Buổi tối đến Mục gia ăn cơm, Mục Tiên Dương nói, hôm nay cháu gọi điện cho Lâm Lão Đại ở Nghĩa Hải Bang, muốn mời ông ấy ăn cơm. Tuy lần trước nói chuyện ông ấy sau cùng không đến giúp, nhưng cuối cùng vẫn làm chuẩn bị, cũng thật là phiền ông ấy, cho nên muốn cảm ơn ông ấy. Thế nhưng ông ấy nói là bà ngoại tìm ông ấy, mời bà ngoại cùng đi. Kim Lão phu nhân gật đầu, ngày hôm sau cùng đi với anh Uyển Tình, Khấu Băng cùng đi gặp Lâm Lão Đại. Lâm Lão Đại so với Mục Thiên Dương lớn hơn vài tuổi, dáng vẻ đẹp trai cuồng ngạo, vẻ mặt yên lặng, giống như ai cũng không để trong lòng. Kim Lão phu nhân tốt xấu gì cũng là tiền bối, anh thấy như vậy cũng lạnh như băng, thậm chí ngồi trên ghế không đứng dậy. Khứ Bằng có hơi chút giận, nhưng nghĩ đến người ta cũng là lão đại của một bang phái, lại là hậu bối, cũng chỉ có thể nhìn. Kim Lão phu nhân thấy anh, tự nhiên muốn hỏi thăm anh một chút chuyện của Bạch Đông Minh và Kim Uyển Uyển. Chương 556, sinh nhật. Trước khi Bạch Đông Minh và Kim Uyển Uyển kết hôn, lên thoát khuy hỏi Lý Hải Bang, nhưng theo Khấu Bằng điều tra được, sau khi bọn họ đi không lâu, thì Nghĩa Hải Bang lại hưng sự động chúng trước một phần bọn họ. Lúc ấy, Lâm Lão Đại tự mình đi, trong ngoài Mộ Biên có 3 phần tù hạ, không ai người biết bên trong xảy ra chuyện gì. Có lẽ hắn căn bản không nhất định là đi tới mộ phần Bạch Đông Minh, nhưng trong nghĩa điện này, ngoại trừ mộ phần Bạch Đông Minh, cũng không có người nào liên quan đến hắn. Nếu hắn không phải đi tới mộ Bạch Đông Minh, chẳng lẽ là đi đến mộ hay sao? Nghe Kim Lão phu nhân đưa ra nghi vấn đó, Lâm Lão Đại nhớ đôi mắt, rốt cuộc hăng hái vừng mừng nói, Bạch Đông Minh đối với Nghĩa Hải Bang mà nói, tuy rằng không phải là phản đồ, nhưng cũng là kẻ vong ân phụ nghĩa. Quá khứ không nói, đơn cử việc trước khi hắn gặp chuyện không may, không biết làm sao lại thiếu nợ vay nặng nãi, nên chạy về Nghĩa Hải Bang mượn. Ta liền tìm hắn là trưởng bối, xem xét hắn từ trước đến nay là người không tệ, nên liền cho hắn mượn một hơi 300 ngàn. Tuy rằng người phía dưới đều khuyên ta đừng cho mượn, hai người bọn họ là đồ vương, làm sao có thể thiếu tiền sai. Không bao lâu sau, cả nhà của hắn đều chết, thật đúng là như lừa gạt tiền, ta nào có tốt như vậy. Kim Lão phu nhân cứng lại, điều tra biểu hiện vài ngày trước khi chết của Bạch Đông Minh và Kim Uyển Uyển, quả thực có trở lại Nghĩa Hải Bang. Chính là lòng Diễm Minh cha không được bọn họ tại Nghĩa Hải Bang đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, chuyện nội bộ của Nghĩa Hải Bang không thám thính là ra, giống như chuyện nội bộ của Long Diễm Minh thì người khác cũng tra không ra. Người muốn làm gì? Kim Lão phu nhân bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Bà nói đi. Lâm Lão Đại lạnh lùng cười. Tuy rằng người của tôi nhìn thấy 3 người họ hắn hỏa táng, nhưng vạn nhất hắn mua với cỗ thi thể dịch dung thì ra cái gì, tôi không phải chịu thế hay sao? Tôi chỉ cho người lấy cho cốt trong mộ đi xét nghiệm DNA. Hai người bọn họ ra vào cảnh cục nhiều lần, FBI cùng CIA đều có hồ sơ bằng bọn họ, mẫu DNA cũng không phải khó tìm. Về phần đứa nhỏ, chỉ cần xác định là người thân của bọn họ là được. Đáng tiếc à, thật đúng là một nhà bọn họ. Trong lòng Kim Lão phu nhân đau xót, cũng biết là bởi vì khẳng định con gái không còn sống và có thân phận khác đã không, hay là bởi vì mộ phần của con gái bị người ta khai quật. Bà cảm thấy tên tiểu tử họ Lâm trước mặt này vô cùng đáng ghét, so với tổ phụ của hắn còn đáng ghét hơn. Tuy rằng tổ phụ của hắn từng vô số lần muốn đưa người đàn ông của bà vào chỗ chết, nhưng cũng không giống như hắn đi đào bộ người khác như vậy. Tiểu tử họ Lâm, à không, Lâm Lão Đại Nghĩa Hải Bang nói, Tôi vốn nghĩ đến 300 vạn kia như nước chảy máy bay, nếu lại thái thái và là mẹ ruột của bọn họ, chắc chắn sẽ hỗ trợ trả. Hiện tại tài chính có nguy cơ, làm ăn không tốt là ma. Tháng trước mới kỷ niệm ngày kết hôn, vì tiết kiệm tiền nên chưa mua kim cương cho bà xã, cô ấy liền náo loạn đòi ly hôn. Mọi người sửng sốt, hắn hôm nay là đến đòi tiền. Kim lão phu nhân tích tụ trong lòng, những người này là lão đại của bang phái đối địch, người ta vẫn là một người đến, thật không dám làm gì hắn. Bà hừ nhẹ một tiếng hỏi, có bên lai mượn tiền hay không? Người khác đến tìm tôi vay tiền thì nhất định tôi viết bên lai mượn tiền, nhưng lại là một thủ hạ ngày xưa thì còn cần đến bên lai mượn đồ? Hắn còn dám quỵt nợ hả? Tuy rằng hắn cuối cùng đích thực là... Kim lão phu nhân than nhẹ, viết vi chiếu 300.000 cho hắn. Yên tâm, tuyệt đối có thể sử dụng. Lâm lão đại cười, cầm chi phiếu đứng dậy, nói với Mục Thiên Dương, cảm ơn bữa trưa của anh, tôi đi trước. Để tôi tiễn anh. Mục Thiên Dương đứng dậy, cùng hắn đi ra cửa, tiễn hắn đến trước thang máy. Mấy ngày trước, đã làm phiền anh rồi. Không cần khách khí, Lâm lão đại thản nhiên mỉm cười. Anh không đến tìm tôi cũng không để cho lòng dễ mình suy sụp. Nếu bọn họ suy sụp, Nghĩa Hải Bang vốn không có đối thủ có thực lực tương đương, cao thủ liền trở thành rất là tịch mịch. Mục Thiên Dương nhịn không được cứng người lại, như thế nào lại có một loại xúc động muốn đánh người. Sau khi trở về, Kim lão phu nhân cũng không vội vã xin xem mộ phần, bởi vì đến sinh nhật Uyển Tình, bà muốn tổ chức yến hội, mời người của mọi người tầng lớp chính thức giới thiệu Uyển Tình ra ngoài. Nhưng hiện tại thời gian rất gấp, chỉ sợ khâu chuẩn bị thiếu thốn, khách mời cũng có thể đến không đều. Bữa tiệc long trọng trước tiên phải thông chi một tuần, thậm chí là cả tháng, để cho khách mời sắp xếp thời gian. Bằng không, đại đa số người đặc biệt bận rộn, khẳng định là tạm thời không có thời gian rảnh. Mà mấy hôm trước, Kim lão phu nhân bảo Khấu Băng điều tra một chút, phát hiện tháng trước Quyền Tình có tham gia triển lãm châu báu, tự hồ cũng ham thích loại trường hợp này, nên bà liền làm một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng. Ngoại trừ người Mục gia thì chỉ có người của Long Diễm Minh. Long Diễm Minh tất nhiên không phải ai cũng có thể đến, chỉ có những người có địa vị hơi cao mới có tư cách. Sau đó là mấy đứa bé Kim lão phu nhân nhận nuôi ở cô nhi miện. Kim lão phu nhân cả đời này trợ giúp không ít cô nhi, chỉ có một số nhỏ ở lại Long Diễm Minh lớn lên, mà chính thức thu dưỡng trên danh nghĩa chỉ có Kim An An. Uyển Tình đối với Kim An An cảm giác không được tự nhiên. Kim An An một mực kêu bà nội, cô một mực kêu bà ngoại, càng nghe càng cảm thấy hai người đang phân cao thấp. Tuy rằng Kim An An là thân phận con nuôi, nhưng bà nội luôn thân hơn so với bà ngoại. Tuy rằng cô là ruột thịt, nhưng không có hầu hạ bên người lâu. Cô không biết trong lòng Kim An An có thể cũng đang băn khoăn hay không. Bất quá, cô không nghĩ tranh cái gì. Trước mặt Kim An An lại ít nói chuyện, miễn cho người ta nghĩ cô tranh đoạt với cô ấy. Trái lại, làm chuyện càng thêm xấu, hòa khí sinh tài thôi. Mặt khác, Uyển Tình đối với cấp cao của Long Diễm Minh cũng không quen thuộc, ngoại trừ Khấu Băng, còn lại cô đều không biết. Tuy rằng mọi người đối với cô cung kính lễ phép, nhưng cô thấy một đám người giang hồ hung dữ, rốt cuộc trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cho nên bữa tiệc sinh nhật này, cô cũng không quá thoải mái, trong lòng mơ hồ có chút áp lực. Kim lão phu nhân thấy cô không nói chuyện, nghĩ rằng cô không có thói quen, liền sớm đem đám người thô lỗ đó đuổi đi, còn lại đều là người quen, mọi người rốt cuộc vui vẻ. Mục lão gia thấy Thiên Tuyết và Sở Duy đang nói chuyện phiếm nên hỏi Kim lão phu nhân, tiểu tử này có phải là người của Âu Kỳ Thắng hay không? Hắn là người trong lòng Bất Dạ Thành, cũng không dám khinh thường hắn. Nghe nói tiểu tử này rất hoa tâm, đừng để hắn dụ dỗ cháu gái của ta nữa. Loại sự tình này ta quản không được. Uyển Tình vừa nghe liếc mắt nhìn Thiên Tuyết một cái, chỉ chốc lát sau Sở Duy cáo từ, cô liền đi qua hỏi Thiên Tuyết, cậu cùng Sở Duy sao lại thế này? Tuần trước Sở Duy ở trong này, hai người bọn họ có nói qua mấy câu, cô cũng không để trong lòng. Vậy mà vào sinh nhật cô, đúng là chủ nhật, Thiên Tuyết trở về lại cùng Sở Duy ngồi chung một chuyến bay, còn ngồi chung xe ra sân bay, đều bị đội chó săn chụp được. À, Thiên Tuyết sửng sốt, uống một ngụm sâm banh, không rõ lắm nhìn cô, mắt xem thường. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là tâm sự thôi. Hắn hỏi công ty thời trang của mình có muốn chụp ảnh quảng cáo hay không, muốn để cấp dưới của hắn làm ngôi sao đại diện. À, Uyển Tình thở ra một hơi, mình còn tưởng rằng cậu với hắn... Mình rất trung thủy đấy, Thiên Tuyết nói. Nhưng cậu với Sở Duy đã lên tin tức giải trí rồi có được hay không? Uyển Tình không nhận được gầm nhẹ. Cậu nghĩ tới A Thành nhìn thấy thì sẽ như thế nào hay không? Chương 557, không cho kết hôn. Ơ, hò hét thì tốt rồi. Thiền Tuyết không nín được cười. Chị dâu, đàn ông tức giận tốt nhất là lên dỗ. Đương nhiên, tớ biết cậu sẽ không làm. Lúc trước cậu chọc giận anh tớ, cũng chưa bao giờ dỗ dành anh ấy vui vẻ qua. Uyển Tình chừng cô. Phụ nữ phải biết lợi dụng lợi thế của mình, bằng không, ngẫm lại trước kia cậu đều thảm. Thiền Tuyết giáo dục nói. Hai người từng thích nhau, thỉnh thoảng ăn ít giấm chua, cũng là tình thú thôi. Anh ấy tức giận cậu nằm nũng là tốt rồi. Không biết trong lòng ấy có bao nhiêu chờ mong đâu. Không nằm nũng được, còn có thể hy sinh nhan sắc nha. Chỉ cần người đàn ông này nhiệt tình thích cậu, thì cậu cũng không cần sự mờ ám với người khác. Cái kia, căn bản ở lúc đó, người chỉ liếc mắt đưa tình, nào có chuyện lớn gì. Uyển Tình nghe nửa ngày, bất đắc dĩ nói. Tớ mặc kệ cậu, hy vọng A Thành mà nhà cậu không tức giận, mà liếc mắt một cái đưa tình với cậu. Ờ, anh ấy rất rối loạn, nếu bên ngoài tức giận, vậy không phải là vô cùng tức giận. Lúc chân chính tức giận, ngược lại sẽ im lặng đến đáng sợ. Cậu không cần nói về anh ta với tớ. Uyển Tình cảm thấy cô căn bản là đang tú ân ái, quả thực hơi kỳ quá đáng. Buổi tối về nhà, Mục Tiên Dương hỏi. Hình như hôm nay em không được vui. Già đi một tuổi, có cái gì đáng vui mừng? Em mới 24, làm sao mà sẽ già đi? Uyển Tình sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. Em không già. Mục Tiên Dương nghịch ngợm cười nói. Dù sao cũng trẻ tuổi hơn anh. Uyển Tình thở dài, nâng mắt lên, nghiêm túc nói. Em thích người đàn ông trưởng thành. Sắc mặt Thiên Dương sung sướng, chỉ sợ không lộ ra tươi cười được. Tuy rằng vui mừng, lại không quên an ủi cô. Uyển Tình gần đây gặp rất nhiều quyền, chỉ là không thoải mái thôi, cũng không có chân chính phiền não. Sinh nhật này, có loại trừ một số người, cũng có một số người không quen biết, vừa muốn thích ứng thân phận mới, có chút hơi mệt, nhưng trong lòng cũng phong phú. Kế tiếp chính là mang đứa nhỏ đi bái tế Từ Khải Vi, Kim Uyển Uyển, Kim Lão Đại. Sau đó cô và đứa nhỏ bị Kim Lão Phu Nhân giữ lại ở thành phố Đài Bắc. Mục Thiên Dương cũng không so đo với Kim Lão Phu Nhân, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ thương lượng chuyện hôn sự với bà. Ban ngày bay đến công ty ở Đài Bắc làm, buổi tối nhìn Uyển Tình và con gái. Buổi chiều một ngày, đang họp ở công ty, nhận được điện thoại của Khấu Băng. Lão Thái Thái muốn nói chuyện với cậu. Mục Thiên Dương sâu xa, nghĩ tới ánh mắt hai người này nhìn anh gần đây, nhất thời rét run, trong lòng có điểm không thuận. Bất quá một người là bà ngoại của Uyển Tình, một người là cậu của Uyển Tình, anh phải tôn kính, lập tức đáp ứng, chạy tới nơi hẹn, là vườn trà. Tới đó, mấy tên thủ hạ đang đứng ngoài cửa, bên trong căn phòng lịch sự tao nhã, Kim Lão Phu Nhân và Khấu Băng ngồi ở gần cửa sổ uống trà, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh đi qua, hô một tiếng bà ngoại, cậu, Khấu Băng nói. Con đi ra ngoài trước. Mục Thiên Dương không rõ, cho nên nhìn Kim Lão Phu Nhân. Kim Lão Phu Nhân nói, ngồi đi. Mục Thiên Dương nhìn, ngồi xuống phía trước vị trí mà Khấu Băng vừa ngồi. Kim Lão Phu Nhân đưa qua một túi văn kiện, anh nghi hoặc mở ra, lấy ra một xấp giấy dày, phát hiện là tư liệu Uyển Tình. Anh đưa mắt nhìn Kim Lão Phu Nhân một cái, có chút bực mình, đã xét nghiệm DNA, Uyển Tình là cháu ngoại của bà còn điều tra cái gì? Anh cúi đầu nhìn, chỉ chốc lát sau, cả người căng thẳng, trán đầu đầy mồ hôi. Anh run rẩy lật đến một tờ giấy, chậm rãi xem trang 3. Anh thoáng nhìn nhanh, biết nội dung bên trong. Anh buông tư liệu nhìn Kim Lão Phu Nhân. Đây đều đã trôi qua. Kim Lão Phu Nhân lạnh nhạt nhìn anh. Cậu cảm thấy, cho nó danh phận là có thể bồi thường cho nó. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi. Chúng cháu thật tâm yêu nhau, không phải là bồi thường. Ai mà biết được. Kim Lão Phu Nhân cười lạnh một tiếng. Có lẽ bởi vì đứa nhỏ, nó không thể không thỏa hiệp. Bất quá từ nay về sau, nó sẽ không cần phải chịu cậu ức hiếp, lòng dễ mình. Sẽ không nuôi nổi đứa nhỏ và nó, sẽ không bảo vệ được nó. Không cho phép. Mục Thiên Dương gầm nhẹ. Uyển Tình sẽ không nguyện ý nhớ tới chuyện này, bà không thể làm như vậy. Không lẽ để cho nó gả cho cậu? Nó nhìn thấy cậu, càng không thể quên được. Vừa nãy cậu thấy, sẽ nhớ cậu đối xử với nó như thế nào? Đây là chuyện của cháu với cô ấy, bà không biết. Mục Thiên Dương nói. Cô ấy một mình sinh con của cháu, đã đáp ứng lời cầu hôn của cháu. Cô ấy yêu cháu, cháu cũng yêu cô ấy biết cái gì quan trọng hơn, sẽ không câu lệ cho qua đi. Nếu bà thật sự thương cô ấy, không nên lấy việc này đi phiền cô ấy không dám để cho mẹ cô ấy biết, nhất định cũng không muốn cho bà biết, bằng không cô ấy sẽ không biết đối mặt như thế nào. Kim Lão Phu Nhân cứng lại, mạnh néo tách trà đứng lên. Cho dù là như thế, cũng đừng tưởng lại có thể tiếp tục thương tổn nó, tôi tuyệt đối sẽ không để nó gả cho cậu. Kim lão phu nhân nói xong, xoay người ra khỏi phòng. Mục Thiên Dương ngồi không nhúc nhích, nội tâm sinh ra một cỗ sợ hãi mất đi Uyển Tình. Khấu Băng đi tới, nhặt lên tư liệu dính đầy nước trà. Khấu Băng nhìn anh, xem ra anh cho bọn họ là điều tra Uyển Tình có mưu đồ gây rối. Khấu Băng hơi kéo khóe miệng. Không phải điều tra cô ấy, ngày đó cậu và Uyển Tình nói Âu Kỳ Thắng đã cứu cô ấy. Lão phu nhân muốn biết ai đã hại qua cô ấy, nên kêu tôi đi điều tra. Không nghĩ tới đả thương Uyển Tình nặng nhất lại là cậu. Mục Thiên Dương thống khổ cúi đầu. Qua thật lâu, anh đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài. Sau khi lên xe, anh vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Uyển Tình. Em đang ở đâu? Ở công viên cùng với Thiên Tuyết, một chút nữa sẽ tới chỗ bà ngoại. Em ở công viên nào, anh tới đón em, chúng ta cùng đi. Bà ngoại đã đưa xe đến đón, không cần làm phiền. Không, anh đi đón em. Mục Thiên Dương kiên trì. Anh sợ hãi Phó Tiểu Hương sẽ giấu cô đi. Phó Tiểu Hương giấu ở mình ở nông thôn mấy chục năm, bạn nhất cũng giấu cô đi mấy chục năm. Không, anh sẽ không thể mất đi cô, một chút cũng không thể. Uyển Tình dừng một chút, nghe thanh âm khẩn trương của anh nói. Vậy anh đến đây đi, em sợ anh. Được, anh yêu em. Uyển Tình sửng sốt nói. Em cũng vậy. Anh thật sự yêu em. Mục Thiên Dương nỉ non, nhớ tới lời nói của Phó Tiểu Hương. Có lẽ bởi vì đứa nhỏ, nó không thể không thỏa hiệp. Không, sẽ không, cô thương anh cũng yêu cô. Là vì yêu, không phải là vì khác. Đến cửa công viên, nhìn thấy Uyển Tình, Mục Thiên Dương muốn ôm cô vào trong ngực hung hăng hôn. Bất quá Thiên Tuyết và đứa nhỏ ở bên cạnh, anh chỉ có thể khắc chế hung hăng ôm cô một chút. Uyển Tình hoảng sợ, phát hiện hôm nay anh rất không thích hợp. Sau khi lên xe, cô hỏi, anh làm sao vậy? Anh lắc đầu cười với cô, chỉ là đột nhiên nhớ đến em. Uyển Tình nhìn không được đỏ mặt, giận dỗi liếc mắt nhìn anh một cái. Đến Kim gia, Kim lão phu nhân cũng không phải ngoài ý muốn nhìn thấy Mục Thiên Dương còn giống như không có việc gì xuất hiện. Bà cũng không có đuổi anh, bởi vì bà cũng không muốn Uyển Tình nói bản thân đã phát hiện chuyện của cô. Hết tập 61. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.